Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dạy dỗ của Tần Sơn Hoa, mấy đứa con gái của bà hầu như đều có hiểu biết cơ bản về thảo dược. Mà nguyên thân Lương Thanh Nhàn là đứa có trí nhớ tốt nhất nên học nhanh nhất. Lý Tiểu Hương vào nhà ngồi lên kháng mà không nói một lời nào. Tần Sơn Hoa cũng không quan tâm đến bà ta. Thậm chí bà còn không thèm liếc mắt nhìn bà ta một cái nữa kìa. Lương Thanh Cúc và Ngô Thanh Nhàn thì một người chơi với con, một người đang may vá, đều không thèm để ý đến bà ta. Lương Đức Thắng trừng mắt ra hiệu cho Lý Tiểu Hương vài lần. Thấy vẻ mặt không muốn nói lời nào của Lý Tiểu Hương, bản thân ông ta đành phải tự mở miệng. Đức Lợi à, cháu gái của chú cũng bị mang đi cùng ngày hôm đó. Bây giờ qua lâu như thế rồi, sao nó vẫn chưa về thế? Lương Đức Lợi từ chối điếu tê, hát, u, ố, xê lá do Lương Đức Thắng đưa qua. Cầm lấy tẩu thuốc của mình hít một hơi. Chuyện này thì tôi cũng không biết. Người dẫn chúng tôi đi và người dẫn cô ta đi cũng đâu phải cùng một người. Từ đầu đến cuối chúng tôi đều không gặp cô ta. Nếu không phải anh đến đây, tôi cũng không biết cô ta bị bắt đi rồi ấy chứ. Mấy hôm nay, hễ cứ nhớ đến cái ngày ở trong bộ đội là Lương Đức Lợi cảm thấy chân tay mềm nhũn. Ông chỉ là một người nông dân bình thường thôi. Cả đời anh phận thủ thường, chưa từng làm chuyện xấu gì cả. Ai có thể ngờ ông lại cuốn vào vụ án này đâu. Đến khi nghe chuyện Cố Hạo Lâm là đặc vụ do phần tử địch phái đến, Lương Đức Lợi bị dọa sợ ngây người, đầu óc choáng váng, có nằm mơ ông cũng không ngờ là một ngày mình sẽ có quan hệ với đám này. Dọa C, H, E, T người mà, Lương Đức Lợi nói thật, nhưng mà căn bản Lương Đức Thắng không tin ông. Đức Lợi à, tôi thừa nhận mấy năm nay tôi có lỗi với chú, nhưng mà tôi cũng đâu có đối xử tệ hại với chú đâu. Đúng không? Hai chúng ta là anh em ruột, đành gãy xương vẫn liền gân mà. Dù nói thế nào thì Hồng Ngọc cũng là cháu gái ruột của chú. Sao chú có thể nói mấy lời qua loa tắc trách để lừa tôi cho qua chuyện thế hả? Lương Đức Thắng là thôn trưởng của Nhị Lý Chuân. Mấy năm gần đây ông ta lợi dụng chức vụ này đã làm rất nhiều chuyện không nên làm. Cũng may đứa bé Hồng Ngọc kia không chịu thua kém. Không chỉ có một nghề nghiệp khiến người khác hâm mộ, còn tìm được một đối tượng tốt như thế. Trong khoảng thời gian này trong Chuân nổi lên rất nhiều tin đồn. Đối tượng của Hồng Ngọc nhà họ Thẩm bên kia kín đáo phê bình. Nhưng cũng may Thẩm An Quốc vẫn kiên trì nên mới không có chuyện gì. Bây giờ Lương Hồng Ngọc bị bắt đi rồi. Cùng ngày hôm đó nhà họ Thẩm đã đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lương Đức Thắng nào có biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Chính ông ta còn đang mơ màng đây này. Lương Hồng Ngọc bị bắt đi, đến nay vẫn chưa thấy được thả về. Lương Đức Thắng đi hỏi thăm xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không ai nói cho ông ta cả. Lương Đức Lợi gấp đến độ miệng nổi lên vài cái nhiệt miệng rồi đây này. Hai đứa con trai của ông ta không được cái nước gì cả. Có xảy ra chuyện gấp chúng cũng không giúp được gì. Ông ta chỉ có thể dựa vào đứa con gái kia. Dù sao nếu chuyện của ông ta mà bị đưa ra ngoài ánh sáng, kiểu gì ông ta cũng sẽ bị già trẻ nam nữ trong cái chuân này nuốt sống. Cách chương